Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 49, phần 49. Chương 49, trọng độ di động ỷ lại Vưu Ngọc Thiên đều sụp. Cảm giác chính mình giống mất đi nhân sinh một nửa kia, trong đời hắn chưa bao giờ giống giờ khác. Này, hy vọng chính mình thật là con mực, có được 8 căn thậm chí là 10 căn xúc tua. Sau đó gia nhập trận này hải sản vật lộn, hắc một cái tát. Bạch càng là một cái tát, nhân loại yên lặng hắc hóa. Bạch tuộc lại còn ở vật lộn. Hai tên gia hỏa ngươi chụp một ta chụp một tá đến có tới có lui khi. Màu trắng Krui đột nhiên nghe thấy được Vưu Ngọc trong lòng giàu có lực công kích lời nói. Làm sao? Vậy, hắn đang cúi đầu xem tưởng đây là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cầm tê dần, Vưu Ngọc cho một cá một đầu chùy. Thân thiết nóng bỏng hai chỉ bạch tuộc rốt cuộc tách ra. Màu đen Krui che lại đầu mình không dám tin tưởng nhìn nhân loại. Mực nước trào ra đang muốn thương tâm lên án ngươi đánh ta. Nhưng thấy màu trắng hỗn trướng cũng che lại cái mũi trao mày không nói lời nào. Nháy mắt trong lòng cân bằng, nhưng cũng liền cân bằng một cái chớp mắt. Nếu là Vưu Ngọc chỉ đánh ta một cái thì tốt rồi, vì cái gì còn muốn đánh hắn? Đầu đau nhưng là trong lòng sảng. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình từ trong miệng phun ra một ngụm mực nước, lôi kéo chính mình trên người xúc tua hùng hùng hổ hổ nói: có phải hay không có bệnh a? Muốn đánh các ngươi có thể hay không ly xa đánh a? Đánh ta di động làm gì? Đều cho ta buông ra. Nhìn màu trắng ra hỏa buông ra tay, ở Vưu Ngọc hai chân tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt màu đen xúc tua liền xông tới muốn đem nhân loại kéo dài tới chính mình bên người, nhưng lại bị Vưu Ngọc một chân dẫm trụ. Màu đen Krui: anh, đừng chạm vào ta. Vưu Ngọc bực bội nói: di động của ta đâu? Rớt chạy đi đâu? Sống muốn gặp cơ chết cũng muốn tùy thời. Màu đen Krui thấy nhân loại trong bóng đêm một trận sờ soạng, sợ hắn tay bị cục đá hoa thương lại hoặc là té ngã, lập tức nói: người đừng nhúc nhích, ta cho người tìm. Màn hình rách nát di động lập tức đưa tới Vưu Ngọc trên tay. Hắn một phen đoạt lấy nếm thử khởi động máy nhưng căn bản không phản ứng. Nhoáng lên động còn có thể nghe thấy di động bên trong linh kiện đong đưa thanh âm, hoàn toàn hỏng. Rồi, ý thức được chính mình di động đã tuyên cáo tử vong. Vưu Ngọc trầm mặc 2 giây liền quay đầu hướng tới trong ấn tượng xuất khẩu đi đến, màu đen Krui. Cùng hắn gặp thoáng qua nhưng đối mặt nhân loại phẫn nộ lại không biết như thế nào ứng đối. Ở hắn trộm tới trong trí nhớ cũng không có xuất hiện quá Vưu Ngọc tức giận bộ dáng, tại sao lại như vậy, là ta làm được còn chưa đủ hảo sao? Làm sao bây giờ? Hẳn là làm sao bây giờ? Hắn ngốc lăng đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Nhưng màu trắng Krui đã đuổi theo. Hắn nhìn chớp chớp mắt, theo bản năng cũng theo đi lên. Màu nguyệt bạch xúc tua tản mát ra ánh huỳnh quang chiếu sáng Vưu Ngọc dưới chân lộ, bao phủ ở hắn sau lưng lại không dám đụng vào. Krui ở phía sau nói: đừng nóng giận, chờ từ nơi này sau khi ra ngoài ta cho ngươi mua cái tân di động. Vưu Ngọc không nói chuyện, trong lòng lại đang nói tân cùng cái này không giống nhau, vậy mua cái giống nhau như đúc. Krui nói chính mình cũng cảm thấy không đúng, liền tính là bề ngoài nhìn qua giống nhau như đúc di động cũng không phải nguyên lai kia một cái. Vưu Ngọc ở trong lòng mắt trợn trắng. Tuy rằng biết bọn họ hai cái đều không phải cố ý đánh bay chính mình di động, nhưng chính mình yêu cầu một chút thời gian tiêu hóa cảm xúc. Chỉ nghĩ ném rớt sau lưng ra hỏa tìm cái an tĩnh địa phương một người đợi, nhưng không biết là mực nước ăn nhiều vẫn là nghe nhiều. Hắn quanh thân đều vờn quanh kia cổ hải dương ẩm ướt hương vị. Sinh khí lúc sau máu tuần hoàn nhanh hơn đầu hôn mê, bước chân cũng trở nên thất tha thất thểu, không biết dưới chân đá tới rồi cái gì. Vưu Ngọc đi phía trước, lao ra vài bước mắt, thấy liền phải té ngã. thời khắc chuẩn bị màu nguyệt bạch xúc tua lập tức vươn quấn lấy nhân loại eo, sau đó đem hắn nhắc tới tiểu tâm đặt ở Krui trước mặt. Thực xin lỗi Krui, thành khẩn xin lỗi, ta sẽ nghĩ cách tu hảo nó. Vưu Ngọc nhìn trên tay hồ miêu tả nước di động, dừng một chút hỏi, nếu là tu không hảo làm sao bây giờ? Tu hảo, ta bảo đảm. Krui đem tóc của hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Này trương đồ mãn mực tàu trên mặt cũng không có xuất hiện vết nước, chỉ là trâu mày miệng cũng bẹp. Nhìn qua cùng Vưu Ngọc hồ sơ thượng kia trương khi còn nhỏ một tấc ảnh chụp có chút giống, Krui cười một tiếng lại sửng sốt, cái gì ảnh chụp? Hắn bắt lấy Vưu Ngọc tay căng thẳng nhẹ giọng nói, ta giống như nhớ tới một chút, cái gì? Vưu Ngọc còn đắm chìm ở di động hư rớt sự tình không phản ứng lại đây, Krui không có trả lời, mà là nhìn vẩy ra ở chính mình xúc tua thượng màu đen mực nước. Thử một chút đem này hấp thu, nhỏ vụn hình ảnh xuất hiện ở trong đầu. Điền Thiếu nguyên bản ký ức chỗ trống, nguyên lai là như thế này, hắn chợt quay đầu nhìn về phía sau. Lưng đi theo bọn họ hàng già, nhưng nơi đó chỉ còn lại có một bãi nét mực. Nguyên bản đứng ở nơi đó màu đen bạch tuộc đã không thấy tung tích, thế nhưng chạy trốn. Không nghĩ tới đối phương chạy trốn nhanh như vậy, Krui mày một trọn. Bóng ma chung xúc tua tức khắc quay cuồng lên bò quá vách tường mặt đất. Đem mực nước một chút hấp thu sạch sẽ đồng thời bắt đầu siêu tầm tên kia rơi xuống. Nhưng chờ đợi một hồi lâu, lại không có phát hiện chính mình túi mực hơi thở, trốn đi đâu. Krui chau mày nhìn quạng mỏ chỗ sâu trong hắc ám. Đột nhiên bên người Vưu Ngọc hướng phía trước đi rồi vài bước, cong lưng đem trên mặt đất vừa rồi vướng ngã chính mình đồ vật nhặt lên, nhìn trên tay viết rõ điểm cùng công tác thời gian công tác bố cáo bài. Vưu Ngọc nghi hoặc hỏi, mảnh nhỏ trong thế giới cũng có cùng địa cầu tên giống nhau địa điểm sao? Thông thường là sẽ không có, như vậy sẽ tăng mạnh mảnh nhỏ thế giới cùng địa cầu chiếu rọi, dễ dàng vặn vẹo mất khống chế. Krui nói tiếp nhận Vưu Ngọc trong tay bố cáo bài, cũng không có từ phía trên cảm nhận được mảnh nhỏ thế giới hơi thở, nó đến từ địa cầu, này không phải mảnh nhỏ trong thế giới mặt đồ vật. Krui nói, hẳn là cũng sẽ không có người mang theo cái này vào đi. Vưu Ngọc mày nhăn lại chỉ vào mặt trên thời gian nói, hơn nữa thời gian rất sớm. Nại Á ở lúc ấy liền bắt đầu kéo người tiến vào phó bản sao? Nhưng mất tích dân cư bạo tăng tin tức là gần nửa năm mới bắt đầu. Krui nhìn bố cáo bài lâm vào trầm mặc, trong óc có cái không được tốt lắm ý tưởng. Nơi này nói không chừng không phải mảnh nhỏ thế giới, hoặc là nói không ngừng là mảnh nhỏ thế giới, nhưng ký ức thiếu hụt hắn không dám xác định tình huống hiện tại. Mắt thấy Vưu Ngọc đôi mắt đều mau không mở ra được, liền lập tức dắt hắn tay nói, chúng ta đi về trước đi, ta muốn tìm cái địa phương tẩy cái mặt. Vưu Ngọc trên người trên mặt, mực nước đều theo thời gian biên làm, dính trên da làm hắn khó chịu không thôi. Hắn đâu? Hắn vừa rồi cho ta đánh thủy, hắn chột dạ chạy trốn. Krui vươn tay đỡ Vưu Ngọc, ta tìm ngươi thời điểm đi ngang qua một cái hồ nước, ta mang ngươi qua đi rửa rửa. Vưu Ngọc lên tiếng lại hỏi, hắn chạy đi đâu? Krui vô pháp trả lời cũng không nghĩ trả lời, chỉ là nhắc nhở Vưu Ngọc cách hắn xa một chút. Ta thi khối hoặc nhiều hoặc ít đều bị Nại Á ô nhiễm, ngươi không cần tin tưởng bọn họ. Nga, Vưu Ngọc ngáp một cái, vậy ngươi đến nhanh lên hấp thu hắn, như vậy ký ức liền sẽ khôi phục. Krui nghe vậy cười, ta sẽ. Màu nguyệt bạch xúc tua tản ra ánh huỳnh quang chiếu sáng hắc ám đường hầm. Vưu Ngọc bị nâng không biết chuyển qua mấy vòng lại đi rồi rất xa, cuối cùng vẫn là ngồi ở xúc tua thượng tới Krui theo như lời địa phương mấy cái bị đá quý bao vây hồ nước. Nơi này không có ánh đèn, nhưng nước ao lại tản mát ra màu lục lam ánh huỳnh quang đem sơn động chiếu sáng lên. Vưu Ngọc dùng tay từ giữa vốp khởi một phùng, nhìn chúng nó giống như ngân hà giống nhau từ chính mình khe hở ngón tay giữa dòng ra. Hôn mê đại não đều thanh tỉnh vài phần, vì cái gì thủy sáng lấp lánh? Bởi vì bên trong có độc sao? Vưu Ngọc không thể không nhắc nhở cái này mất trí nhớ ra hỏa chính mình là người, Grui vội vàng. Đem giải thích thủy không có độc, đáy ao có một loại đặc thù san hô, là chúng nó đem nước ao nhuộm thành cái này nhan sắc, hảo đi. Vưu Ngọc miễn cưỡng tin hắn nói, xúc, tua vươn bang nhân loại đem áo khoác cởi. Vưu Ngọc nương hồ nước ảnh ngược rốt cuộc thấy rõ chính mình bộ dáng. Đầy mặt đen nhánh tóc tích mặc, có điểm xấu nhưng cũng không phải thực xấu, vai hề. Joker, hắn thở dài vô cùng may mắn quần áo mới là màu đen. Liền tính mặt trên dính đầy mực nước cũng nhìn không ra tới, người thực thích cái này quần áo sao? Groot tò mò hỏi, Vưu Ngọc lại nhìn hắn một cái kỳ quái nói. Này không phải ngươi cho ta mua sao? Lớn như vậy lần đầu tiên thu được đến từ cha mẹ bên ngoài lễ vật. Vưu Ngọc phá lệ quý trọng, Grui sửng sốt, nhìn duỗi tay lặp lại vuốt ve áo khoác nhân loại, thập phần hối hận vừa rồi không có bắt lấy cái kia hàng già. Quy tắc tính thứ gì? Liền nên trực tiếp đem nó nhai toái ăn luôn, tìm về chính mình sở hữu ký ức mới đúng, tiếp theo gặp. Được, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Ta sẽ giúp ngươi đem quần áo rửa sạch sẽ. Grui, ngươi có thể ở lớn nhất trong ao tắm rửa một cái. Sau đó chúng ta hồi nghỉ ngơi chỗ đi. Bằng không ngươi đồng bạn muốn lo lắng ngươi. Vưu Ngọc cảm thấy cùng nhau tiến vào người chơi cũng không xem như chính mình đồng bạn. Chính mình chân chính đồng bạn chỉ có Grui mà thôi. Hắn ngáp một cái cởi ra trên người áo hút đi. Đang muốn cởi quần đột nhiên phản ứng lại đây, Grui còn tại bên người. Hắn lập tức nói, ngươi đi ra ngoài một chút, đi ra ngoài là không có khả năng đi ra ngoài. Cho nên Grui trực tiếp xoay người, ngươi phía sau lưng không trường đôi mắt đi. Vưu Ngọc duỗi tay sờ soạng vài cái, xác định không có sờ đến đôi mắt sau mới bắt đầu cởi quần. Grui rũ mắt thấy một bên vũng nước ảnh ngược nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đối ta nhiều một chút tín nhiệm, này cùng tín nhiệm không quan hệ. Vưu, Ngọc chậm rãi đem thân thể tẩm vào nước chung. Lạnh lẽo nước ao làm hắn nhịn không được đánh cái run, hắn trà sát cánh tay. Nhìn nét mực ở trong nước khuếch tán biến mất mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn có thể tẩy rớt, phùng. Thủy xoa hai hạ mặt sau. Vưu Ngọc nhìn đáy nước hạ mơ hồ không rõ ảnh ngược hít sâu nghẹn khẩu khí. Sau đó trực tiếp một đầu chui vào đi. Rốt cuộc thấy rõ hồ nước cái đáy mọc đầy màu lam san hô. Chúng nó an tĩnh lớn lên ở đáy ao. Đem trên người ánh huỳnh quang hạt nước chảy bèo trôi. Giống ngôi sao giống nhau rải vào trong nước. Vưu Ngọc nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu thẳng đến. Không thở nổi mới từ trong nước hiện lên, suýt nữa đụng phải Grui gần trong gang tấc mặt. Hắn theo bản năng sau này một ngưỡng đã bị xúc tua cuốn lấy cánh tay, cẩn thận. Grui nói, Vưu, Ngọc dùng tay lau trên mặt thủy nhìn hắn có chút kích động nói. Phía dưới san hô cùng ta ở trên mạng thấy giống nhau như đúc. Thậm chí so với kia chút còn muốn xinh đẹp, phải không? Nhiệt đới thiền hải san hô càng đẹp mắt, Grui liền biết Vưu Ngọc sẽ thích. Ta đi qua một cái san hô tinh cầu, nơi đó cư dân tóc tựa như san hô giống nhau, Vưu Ngọc nghe được sửng sốt. Không có chú ý tới xúc tua đã vòng đến phía sau bắt đầu vì nó xoa nắn tóc còn có hậu bối thượng. Chính mình với không tới khô cạn nét mực, nhân loại một chút biến sạch sẽ. Grui tâm tình cũng tùy theo tươi đẹp, địa cầu bên ngoài thật sự có ngoại tinh nhân sao? Vưu Ngọc mở to hai mắt nhìn, phía trước ngươi đều không có cùng ta nói rồi này đó, hiện tại ngươi đã biết. Grui nói một đốn, đừng nói ta là kẻ lừa đảo, ta không có nói dối, lại bị nghe được tiếng lòng nhân loại hừ một tiếng. Dựa vào hồ nước thượng dẫm nổi lên thủy, nhưng không dẫm vài cái hắn đột nhiên một đốn híp mắt nhìn Cruiser quần áo của mình xúc tua nghi. Hoặc hỏi, như thế nào ngươi xúc tua ở bốc khói? Đã phương tiện đến có thể trở thành tự nhiệt thực phẩm trình độ sao? Cruiser, ta tự cấp ngươi hong khô quần áo. Cruiser ngồi xổm xuống vươn chính mình nhân thủ đáp ở vưu ngọc. Đỉnh đầu, ngón tay cắm vào phát gian. Ấm áp cảm giác làm vưu ngọc theo bản năng nhắm lại mắt, ẩm ướt tóc trở nên khô ráo. Nước ao tựa hồ cũng trở nên ấm áp. Vưu ngọc không biết có phải hay không chính mình đã thích ứng cái này độ ấm. Thân thể dần dần thả lỏng lại, nước gợn nôi vây quanh hắn. Lung lay trung đáp ở bên bờ ao tay dần dần mất đi sức lực. Cuối cùng hoàn toàn buông ra xuống phía dưới rơi vào xúc tua ôm ấp chung, ngủ say chung nhân loại. Rời đi nước ao, thực mau bị quần áo bao bọc lấy. Mặc quần áo động tác không chỉ có không có làm hắn tỉnh lại. Bị khô ráo thoải mái quần áo bao vây ngược lại làm hắn ngủ đến càng trầm, Cruy thu hồi chính mình. Xúc tua, ôm vưu ngọc về tới phía trước nơi nghỉ ngơi chỗ. Các người chơi đang ngồi thành một vòng vây quanh chết đi kim cương heo nhóm, phát hiện bọn họ đã trở lại, mấy đôi mắt đều ánh mắt sáng quắc lập tức nhìn lại đây, Cruy đề phòng lên hỏi. Các ngươi đang làm gì? Đang đợi Vưu Ngọc trở về giết heo. Làm kỵ sĩ thành thật nói, Cruy, làm lời nói, Cruy, có cái gì heo thị phi đến hắn thân thủ sát không thể sao? Vưu Ngọc. Tự nhiệt bạch tuộc đủ khẳng định không thể ăn, xúc tua. Một loại phương tiện hơi nước hình bàn ủi, giữa trưa hai xuyến ván sắt con mực thêm cay thêm hành. Thái, lại đến một phần bột lạnh nướng. Ai hiểu, cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà, người lão cha tới lạc. Thanh hoa cá 8.719.131. Đê đê dumpling, bét xin. Nhiễm từ tiêu, đến hoan, đông phương đông e, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. A duệ miêu cá lương, convert by duy phân nhiều on wikidic. Hết chương.